mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 45, học sinh chuyển trường, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ độ như Tô Niên Niên tự nhiên cũng cảm nhận được Trần Nguyên những ngày này đối với chiếu cố của mình, nàng phát ra từ nội tâm cảm kích Trần Doãn Hoa cùng Sở Tố Tâm. Hôn lễ sự tình cũng không có công khai, biết rõ cũng là lẫn nhau mấy cái quen biết nhiều năm bằng hữu cũ. Trần Nguyên với Tô Niên Niên là huynh muội, sự tình đại đa số người càng là không thể nào đã biết. Cho nên người ở bên ngoài ra, hai người giống như là tình lữ trong giai đoạn yêu nhau cuồng nhiệt. Nếu để cho Tô Niên Niên biết rõ nàng tại bất chi bất giác bị nhân hòa Trần Nguyên xứng nữa đúng, cũng bị vô số Trần Nguyên tiểu đám fan hâm mộ ghen ghét hận, nhất định sẽ im lặng nâng chán nhìn lên trời đấy. Vui sướng cuối tuần cứ như thế trôi qua. Thứ hai, tại Trần Nguyên bàn giao nhắn nhủ xuống, Tô Niên Niên đổi lại đầu tuần đồng phục. Thánh âm cao trung đối với đệ tử mặc đồng phục không có cứng nhắc quy định, chỉ có điều thứ hai kéo cờ với trọng đại hoạt động sẽ an bài thống nhất ăn mặc. Đồng phục nhan sắc là lam màu xám, nam sinh áo sơ mi dài hơn quần, thu đông có áo khoác. Nữ sinh tắc thì có quần với váy hai trùng có thể chọn. Tô Niên Niên từ nhỏ mà không thích mặc váy, đương nhiên mặc quần dài qua đến trường. Trong sân trường thỉnh thoảng trải qua mấy cái truy đuổi vui đùa ầm ĩ đệ tử, nhìn về phía trên tràn ngập sức sống với sinh khí. Nhưng mà cất giấu gợn sóng lại bắt đầu đổ đi về phía trước, nhất định hôm nay là cái sẽ không bình tĩnh một ngày. Đem làm nàng đi vào phòng học thời điểm, lại phát hiện có chút không đúng rồi. Thiên A triệt, ai có thể nói cho nàng biết vì sao lớp học hơn 20 cái nữ sinh tất cả đều xuyên váy. Đồng phục váy ngắn là đến gối lam màu xám váy ngắn, mà đại đa số nữ sinh, váy dài ngắn rõ ràng cải biến, lộ ra trắng bóng một mảnh đùi, rõ ràng cho thấy chính mình động thủ cải trang đã qua. Lớp học nam sinh đều nhanh xem phun máu mũi rồi, nguyên một đám xem tâm thần. Dạng, một cái so một cái tươi ngon mọng nước. Thủy Linh, trắng nõn muội tử, hơn nữa đùi còn trắng như vậy, thẳng nhờ bọn này sững sờ đầu nhỏ chết tiệt xem mắt choáng váng. Trong đó nhất không bị cản trở đúng là Lưu Vân Nhi với Doãn Sơ Hạ rồi, váy ngắn thì nhờ Tô Niên Niên hoài nghi hai nàng khẽ cong eo sẽ đi quang ám trà sát không thuần khiết nữa một bà, nàng lại nghe đến vài tiếng không quá thiện ý chế ngạo. Như thế nào còn có người mặc quần AH, xấu đều xấu hổ chết rồi. Mà đúng vậy a, Tô Niên Niên sẽ không phải là thẩm mỹ có vấn đề a, ta xem không như có thể là chân thô, sợ lộ ra mất mặt xấu hổ. Đối với cái này, Tô Niên Niên không có phát biểu bình luận, lạnh nhạt chỗ chi về tới chính mình chỗ ngồi. Tống Dư Hy được chữ trang coi như bình thường, lam màu xám càng thêm sấn ra nàng điềm tĩnh ôn nhu khí chất. Về phần Trúc Thành tựu tùy ý nhiều hơn. Bất quá này sẽ hắn chính hèn mọn bị ổi chằm chằm vào một chỗ. Tô Niên Niên theo ánh mắt của hắn nhìn sang, không nghĩ tới nàng rõ ràng xem chính là Lý Ân Mỹ. Bất quá nói trở lại, lớp trưởng bình thường không quá nổi bật này sẽ Tô Niên Niên mới phát hiện nàng, một chân càng là thẳng tắp thon dài, liền thân là nữ sinh nàng đều cảm thấy lớp trưởng dáng người như cây gậy. Yên lặng cho Trúc Thành lần lượt hai tờ khăn giấy, lau lau a. Trúc Thành giật mình hoàn hồn, khẩn trương không thôi. Ta chảy máu mũi sao? Xem lớp trưởng đùi nhìn thấy chảy máu mũi, hắn cả đời trong sạch AH tất cả đều hủy ô ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Niên Niên tâm tư đoán tần số não của hắn như thế nào, cười hắc hắc. Không, là nước miếng. Trúc Thành béo múc míp mặt thoáng cái mà đỏ lên, trêu chọc hết Trúc Thành, là đến kéo cờ thời gian. Triệu Minh Viễn với Lý Ân Mỹ hai cái lớp trưởng tổ chức mọi người tự động xuống lầu, bận rộn nữa cả buổi, toàn bộ trường học đệ tử rốt cục tập trung vào trường học thao trường. Thao trường đối diện chính là kéo cờ đài, quốc kỳ lớp đệ tử đã làm tốt chuẩn bị. Tô Niên Niên chán đến chết chơi lấy tóc, bỗng nhiên, nàng nhướng mày, cảm giác một đạo quen thuộc nhưng lại lợi hại đáng sợ ánh mắt đã rơi vào trên người của nàng. Cách chương.